Thanh Dương Khê Ca, chương 12, cùng nhau ăn thịt, góc truyện audio.com. Tiêu Dực mang Thia Điệp Khê đi dạo một vòng ở trong thành, mua thật nhiều sợi tơ, lại mười yều vải làm quần áo và giày. Lại mua cho Diệp Khê hai bộ quần áo xinh, đẹp và một túi đồ ăn vặt, lại đi vòng đến cửa hàng bầy đạo cụ mua một cây đao dài, sau đó đi chợ bán thức ăn mua chút đồ ăn, cắt một cân thịt thuận tiện tìm Đàm Trương Nguyệt. Đàm Trương Nguyệt đang bày đồ ra, nhìn thấy nàng lại mua một đống này nọ, đặc biệt còn có một đống đồ ăn, không khỏi tức giận. Ngươi là đứa phá sản, kiếm được chút tiền, liền mua vài thứ lung tung, ngươi muốn mua đồ ăn thế nào không đến chỗ. Ta mua, ngươi xem, Đàm Trương Nguyệt chỉ vào đồ ăn không bán được của mình, còn nhiều như vậy ta lại phải gánh về, ngươi là ăn đồ ăn trắng. Nghĩ đổi khẩu vị là thế nào sao? Chướng mắt rau cải trắng của ta, chấm, không có, chính là đến mua rau cải trắng của ngươi. Tiêu Dực cười, đem một đống đồ đều đặt ở trong rổ nàng. Ta mua thịt tối nay đi qua nhà của ta ăn cơm. Thịt, Đàm Trương Nguyệt nhìn thịt liền không nhịn, được nuốt nước miếng, nuốt xong rồi mắng to. Ngươi là đứa phá sản, đồ đắt tiền như vậy ngươi cũng mua. Tiêu Dực lôi kéo Diệp Khê, bỏ chạy, một bên cười to nói. Tiểu Khê Nhi, ngươi có nhận ra Đàm Trương Nguyệt giống như phụ thân ta hay không? Thật dài dòng mà, Đàm Trương Nguyệt tức giận đến sắc mặt tái xanh. Tiêu Dực đáng chết cũng không xem nàng đã phá cái nhà kia thật vất vả có thể kiếm tiền, nàng cũng không thể tỉnh táo lại một chút hay sao, còn chê ta rong dài. Ba người một đường cãi nhau ầm ĩ về nhà, kỳ thật đùa giỡn chính là Đàm Trương Nguyệt và Tiêu Dực. Diệp Khê bất quá là bị Tiêu Dực lôi kéo chạy tới chạy lui mà thôi, nhưng là cũng đủ làm cho hắn vui vẻ. Về nhà, Diệp Khê nấu cơm, Tiêu Dực đem sổ sách lấy ra, đếm 500 đồng tiền đưa cho Đàm Trương Nguyệt. Sau đó dùng củi gỗ đốt thành than củi, viết lên mặt sau tên Đàm Trương Nguyệt đã hoàn tiếng. Đàm Trương Nguyệt nhìn một cặp dây tiền đồng nhỏ có chút tặc lưỡi. Tiêu Dực, ngươi từ đâu mà kiếm được nhiều tiền như vậy? Hôm nay bán dây xích tay của Khê Nhi nhà ta đan mấy ngày trước. Tiêu Dực cười đáp, dây xích tay này phí tổn thất bất quá là hơn 10 đồng tiền. Thế nhưng có thể bán được nhiều hơn 800 đồng tiền về cô cũng rất đáng sợ. Nhà ngươi, muội phu mấy ngày trước đây đan mấy cái vô dụng đó cũng có thể bán được nhiều tiền như vậy. Đàm Trương Nguyệt cũng kinh ngạc, nàng luôn luôn ôm cải trắng đến đổi nấm ăn, cũng nhìn thấy Diệp Khê đan đồ vật nhỏ trong nhà của Nam Nhi, đẹp mắt là đẹp mắt, tác dụng thực tế một chút đều không có, không nghĩ tới có thể bán nhiều tiền như vậy. Đúng vậy, ta không dự tính sẽ bán củi nữa, ta cùng Tiểu Khê Nhi đan như vậy kiếm tiền nhanh hơn. Tiêu Dực nhìn Đàm Trương Nguyệt thử thăm dò mời, nếu không, ngươi cùng đến đan kiếm chút tiền, cưới phu tốt hơn, ta. Đàm Trương Nguyệt có chút động lòng, nhưng là nhìn xem tay của mình, loại chuyện nhà của Nam Nhi này, ta sợ, ta không đan được, cơm nước xong ta dậy cho ngươi, không được, nói sau, Tiêu Dực kéo Đàm Trương Nguyệt đứng dậy, đừng ở chỗ này, đi, giúp Tiểu Khê Nhi nhà ta rửa rau. Cũng không biết là Đàm Trương Nguyệt trời sinh chịu khó, hay là bởi vì thịt mê hoặc Đàm Trương Nguyệt một câu oán hận đều không có, vén tay áo liền bắt đầu làm chẳng qua rửa được một nửa, cẩn thận mà hỏi Tiêu Dực, cái kia, ngươi có thể dạy An Vũ đan được không? Góc truyện audio.com, nhà An Vũ cũng rất khó khăn, hắn và cha hắn. Hai người, trong nhà không có nữ nhân, sống trôi nổi qua ngày, hơn nữa chúng ta sẽ thành thân, hắn cũng không xem như người ngoài. Nghĩ là cảm thấy Tiêu Dực sẽ không dễ dàng đem kỹ thuật kiếm tiền này dạy cho người khác, Đàm Trương Nguyệt đặc biệt giải thích chuyện An Vũ sắp phải gả cho nàng sẽ không tính là người ngoài. Tiêu Dực là không nghĩ nhiều như vậy, thứ này tuy rằng mới lạ nhưng người có ý mua về mở ra xem, muốn học cũng không khó. Bởi vậy là không nghĩ tới muốn giấu cho riêng mình, hơn nữa cô đã đem Đàm Trương Nguyệt trở thành tỷ muội thân, nghe nàng nói hai người không lâu sẽ thành thân. Càng sẽ không đem người kêu An Vũ kia xem thành người ngoài, lập tức nói, đương nhiên có thể, không bằng ngươi gọi bọn hắn lại đây ăn cơm. Ăn cơm xong ta cùng dạy các ngươi. Đàm Trương Nguyệt ngàn vạn lần không nghĩ tới Tiêu Dực thế nào lại hào phóng nguyện ý gọi bọn họ tới ăn cơm, thịt kia rất đáng quý. Nghĩ như vậy liền sững sờ như cột. Tiêu Dực nhíu mày chọt chọt nàng, thế nào, gọi tới nhìn xem cũng luyến tiếc, chẳng lẽ là cái gì tiên trên trời xuống cõi trần gian, cho nên ngươi thầm nghĩ muốn giấu ở trong nhà? Không, không phải. Đàm Trương Nguyệt lắc đầu, lại xác nhận nói, ngươi là nói gọi bọn hắn, An Vũ và cha hắn cùng nhau đến ăn thịt. Ăn thịt, hở? Tiêu Dực nhớ tới chuyện Đàm Trương Nguyệt nói qua gia đình nghèo vài năm cũng không ăn được một chút thịt, liền gật đầu cười nói, đúng vậy, ăn thịt, cùng nhau, người gọi phu lang, gọi nhạc phụ cùng nhau đến. Đàm Trương Nguyệt đi phía trước một bật ôm cổ Tiêu Dực tiếng nhảy nhót. Giống như là nhặt được vàng. Tiêu Dực, ngươi thật sự là người tốt. Tiêu Dực bị nàng ôm sửng sốt, Đàm Trương Nguyệt đã buông cô ra mà chạy đi. Tiêu Dực phục hồi lại tinh thần lại cười hai tiếng ha ha, không nghĩ tới tính Đàm Trương Nguyệt cũng có thời điểm sẽ giống như trẻ con thế này. Quay đầu lại thấy Diệp Khê cũng cười cười, Tiêu Dực đột nhiên kinh ngạc. Đứng lên, Khê Nhi, ngươi biết cái người An Vụ kia sao? Gặp qua, là dạng người gì, dạng người gì? Diệp Khê đúng là hình dung không được, suy nghĩ một hồi nói. Thê chủ, ngài cũng gặp qua hắn, thời điểm ngày hôm đó ở bờ sông giặt quần áo, thấy Tiêu Dực không nghĩ ra, Diệp Khê lại bổ sung một câu. Vì ta mà cùng phu lang nhà Trương Nhị cãi nhau, à, là hắn à? Tiêu Dực giật mình, thì ra là cái nam tử mạnh mẽ kia tính tình như vậy cô thích. Cô thật sợ Đàm Trương Nguyệt coi trọng là loại người giống Diệp Lan này, cô sẽ nôn chết. Đã mời thêm hai người, Tiêu Dực lại cầm thêm chút đồ ăn đi dừa. Không bao lâu Đàm Trương Nguyệt đã mang theo An Vũ và An Đại Thúc đến đây, hai nam tử vội vàng chào Tiêu Dực. Tiêu Tú Tài, Tiêu Dực nghẹn một chút, vội hỏi, An công tử, An Đại Thúc không cần khách khí, ta và Đàm Trương Nguyệt là tỉ muội, đều là người một nhà, cái kia các ngươi kêu ta là Tiêu Dực đi, không cần kêu Tiêu Tú Tài. An Đại Thúc có chút cố chấp, An Vũ cũng có chút mất tự nhiên. Nếu là trong ngày thường nhìn thấy không có gì đặc biệt, lên tiếng kêu gọi cũng không có gì, nhưng hôm nay cảm thấy là tới ăn thịt nhà người ta, bỗng chút không được thoải mái. Tiêu Dực không biết bọn họ là vì miếng thịt kia không được thoải mái, chỉ cho rằng bọn họ cố kỵ cô là cái nữ nhân cho nên có chút không buông ra, liền đi qua. Nhận chảo trong tay Diệp Khê nói, đồ ăn lập tức thì xong rồi, Khê Nhi, góc chuyện audio.com, mời An Đại Thúc và An Công Tử vào trong nhà ngồi, Đàm Trương Nguyệt đến. Thêm lửa, ta không thể đến làm cái bếp này, chúng ta đến làm, đi, có nhiều nam nhân như vậy chuyện xào rau nấu cơm sẽ không cần nữ tử. Các ngươi, An Vũ nói xong đi đến cửa bếp bên kia ngồi xổm xuống, An Đại Thúc cũng tự giác mà đến giúp đỡ bưng nồi đồ ăn vào trong nhà. Tiêu Dực nháy mắt trêu ghẹo nói, An công tử đây là trong lòng đau Đàm Trương Nguyệt, ta bất quá là kêu nàng thêm lửa mà thôi. An Vũ đỏ mặt cũng không biết là bị Tiêu Dực làm cho xấu hổ hay là bị lừa. Hồng, Đàm Trương Nguyệt đi đụng đến bên người An Vũ, chạm vào một mặt ra cười hỏi. Tiểu Vũ, ngươi đau lòng ta hả? Đi qua một bên, An Vũ phụng phịu, nhìn cũng không nhìn nàng. Tiêu Dực buồn cười, lau nồi bắt đầu xào thịt, Diệp Khê đứng ở một bên. Tiêu Dực nói, Khê Nhi ngươi xem, xào thịt phải đợi dầu nóng, trước thả gừng vào trong dầu. Tiêu Dực vừa xào vừa giảng giải, Diệp Khê cố gắng xem. Thật tốt, An Đại Thúc cũng sớm đứng ở một bên, ngay cả Đàm Trương Nguyệt và An Vũ đều đứng trước cửa bếp xem. Không chút nào khoa trương nói, phụ tử An gia và Đàm Trương Nguyệt đều thật nhiều năm chưa có ăn qua thịt, trên đời này có nhiều người cả đời chưa ăn qua thịt, ăn được. Được thịt nhiều cũng đều là người có tiền. Nữ nhân hai nhà khi còn sống, một hai năm sẽ mua một chút thịt về, một nữ nhân qua đời trước hai cái. Nam tử an cư ngay cả đường sinh sống đều thành vấn đề. Nếu không có Đàm Trương Nguyệt giúp đỡ, chỉ sợ lúc này đã sớm đi đầu thai sống lại. Đàm Trương Nguyệt cũng khổ, nương nàng qua đời không bao lâu, phụ thân nàng cũng đi theo, tiểu cô nương 12-13 tuổi tự mình một người dựa vào bán đồ ăn mà sống, vốn là không giàu có, mấy năm nay lại giúp đỡ An cư cũng không lưu lại bao nhiêu tiền. Về phần Diệp Khê, trước hôm nay, thịt kia tự nhiên cách hắn quá xa, nghĩ đến cũng không cần nghĩ. Mùi thịt bay trong không khí, mấy người đều không nhịn được nuốt nước. Miếng, quả thật là thịt nha, ngửi thấy hương vị đều không giống với đồ ăn khác. Nhà bên có người theo đoạn tường vây ló đầu nhìn. Tiêu Tú Tài, nhà ngươi đang làm đồ ăn gì đó? Thơm như vậy nha, hờ, mua chút thịt đến sao? Tiêu Dực có chút cảm giác bị kinh hãi, chẳng qua là mua một miếng thịt nhỏ, không cần thiết để người nhìn chăm chú. Chứ, Tiêu Dực nhận được kinh hãi, nhà bên kia càng nhận thêm kinh hãi, giọng cao không chỉ ở quãng tám. Thịt, thịt, Tiêu Tú Tài, ngươi, từ đâu có tiền mua thịt? Càng nhiều hàng xóm nhô đầu ra, đầu, Tiêu Dực đầy vạch đen, có cần thiết làm ra tiếng động như vậy không? Hơn nữa vấn đề về tiền này rất riêng tư mà, bất quá trước đây có chút, nghèo chẳng lẽ còn không cho phép người trở thành giàu có. Được rồi, kỳ thật cô còn không giàu có, nhưng không giàu có sẽ không thể mua thịt. Ăn, Tiêu Dực cấp tốc mà đem thịt trong nồi lấy ra, có lệ nói với. Nhà bên, chuyện kia không có gì, không quấy rầy ngươi nha. Sau đó cấp tốc mà bưng thịt trốn vào trong phòng. Khi ăn cơm, mọi người đều nhìn dĩa thịt kia mà không dám nhúc nhích, Tiêu Dực gắp cho mỗi người một đũa thức ăn cho bọn họ, ăn đi, nếm thử tay nghề của ta. Sau đó tự, mình cũng tự mình gắp thịt bỏ vào trong miệng, ôi, kỳ thật cô cũng thật. Lâu chưa ăn đến thịt, ừm, hương vị thật ngon, quả nhiên thịt heo đặt. Trước mặt không giống với thức ăn gia súc lại càng ngon miệng. Tiêu Dực chuyển động một cái, mọi người cũng chuyển động theo. Góc chuyện audio.com, Tiêu Dực thấy bọn họ cũng không làm sao dám động đến dĩa thịt kia, rõ ràng chính mình dùng cái thìa múc cho bọn họ, một bên cười nói. Thế nào lại không ăn, không phải là ta xào không thể ăn chứ, khó mà làm được không thể ăn, cũng phải chịu đựng ăn, ăn ngon, ăn rất ngon. Diệp Khê rất nề tình, nghe được giọng nói Tiêu Dực mới vui mừng liền gật đầu, đây là lần đầu tiên trong đời hắn ăn qua một bữa cơm ngon như thế, thịt nha. Diệp Khê tinh tế ăn, đều luyến tiếc nuốt xuống. Đàm Trương Nguyệt và phụ tử An Gia cũng cười cười, nhai kỹ nuốt chậm không khác Diệp Khê là mấy, chỉ sợ bỗng chốc ăn xong rồi giống như không ăn. Đàm Trương, Nguyệt, ngươi chiếu cố bọn họ nha. Tiêu Dực tiếp đón, một bên chiếu cố. Diệp Khê, nhìn thấy bọn họ đều chỉ ăn một chút, trong mắt còn mang theo thỏa mãn, khóe môi đều mỉm cười. Tiêu Dực nhìn mà trong lòng vẫn có chút khổ sở, bất quá là ăn được một chút thịt, bọn họ giống như ăn sơn hào. Hải vị, nghèo khó như vậy, không biết là thế nào sống qua được. Sau khi ăn xong, Tiêu Dực và Diệp Khê bắt đầu dạy mọi người đan dây xích. Tay, Diệp Khê dạy An Vũ và An Đại Thúc, Tiêu Dực dạy Đàm Trương Nguyệt. Đàm Trương Nguyệt quả nhiên là đứa ngốc, An Vũ bọn họ đều đã học xong. Vài loại, Đàm Trương Nguyệt ngay cả loại đơn giản nhất đều không xong. Đàm Trương Nguyệt nổi giận nói. Ta quả nhiên học không xong loại chuyện nhà của Nam Nhi, vẫn là an phận bán đồ ăn của ta đi, hôm nay còn chưa tưới nước nữa, vậy đi tưới nước đi. Tiêu Dực cười nói, cô biết có một số người quả thật đối với loại thủ công này không thành thạo. Đàm Trương Nguyệt đứng lên, An Đại Thúc, Tiểu Vũ, các ngươi ở lại đây, chờ ta tưới nước trở về tiếp các ngươi. Ngươi tự bận chuyện của ngươi đi, ai muốn ngươi tiếp. An Vũ quăng một câu khó nghe từ trong miệng ra, cũng không nhìn nàng. An Đại Thúc cười nói. Tiểu Nguyệt cẩn thận, chúng ta chờ ngươi. Đàm Trương Nguyệt gật gật đầu rồi đi. Tiêu Dực tiếp tục dạy ba nam tử đan dây xích tay, ngoại trừ dây xích tay còn dạy họ đan chốt kết linh tinh của Trung Quốc. Chờ Đàm Trương Nguyệt tưới nước trở về, phụ tử An Gia đã học xong vài kiểu hoa trồng. Đàm Trương Nguyệt thấy nàng không giấu riêng cho mình như vậy, cảm động sắp rơi nước mắt. Tiêu Dực cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Tiêu Dực vỗ lên trên vai nàng. Chúng ta không phải tìm muội sao? Ngươi nói như vậy, chính là khách khí với ta, lại nói với phụ tử An Gia, cách đan dây xích tay không khó, ta nghĩ, qua một thời gian khẳng định sẽ có người nhìn theo mà đan, đến lúc đó, liền bán không được giá như hiện tại, cho nên, liền cố gắng kiếm tiền ở khoảng thời gian này. Đàm Trương Nguyệt gật gật đầu, ta hiểu được, sáng ngày mai ta chạy ra chợ liền mua sợi tơ về. Tiêu Dực trước là một cái thư sinh yếu đuối, cho tới bây giờ cũng chưa làm cái việc nặng gì, đã nhiều ngày mỗi ngày lên núi đốn củi, tuy rằng tay chân có chút rã rời, nhưng Tiêu Dực đều muốn đem tay chân rèn luyện thân thể. Hiện tại muốn cùng Diệp Khê đan dây xích tay, không cần đi lên núi đốn củi, thân thể là muốn rèn luyện, bởi vậy Tiêu Dực cũng giống vậy là sớm liền tình. Diệp Khê bên cạnh giống như ngày xưa mặt hướng, sườn cô nằm trong lòng ôm nửa cái chăn, thân thể hơi hơi cuộn tròn, cái trán dựa vào cánh tay cô, ỉ lại dựa vào cô như vậy, giống như con chó nhỏ. Tiêu Dực nghiêng người nhìn vẻ mặt ngủ của hắn, rõ ràng là yên tĩnh ôn hòa. Góc chuyện audio.com, Tiêu Dực cúi người in xuống một cái hôn ở cái trán hắn. Sau đó nhẹ nhàng đứng dậy, mở cửa khách khí nhìn mặt trời còn tờ mờ. Sáng, nhìn không khí mà nói không nên lời tốt, Tiêu Dực hít thật sâu mấy miệng to, nhấc cái giỏ để hái rau xanh lên bắt đầu chạy bộ từ trong nhà chạy bộ đến chân núi, hái một cái giỏ đầy rau dại và nấm lại chạy. Về đến nhà, Diệp Khê còn chưa dậy khỏi giường, Tiêu Dực ở trong sân. Bắt đầu ôn tập võ phòng thân trước kia học qua. Thời điểm Diệp Khê mở cửa chỉ thấy thê chủ mình đang ở trong sân luyện công, ngày mới. Bắt đầu ánh mặt trời chiếu vào người nàng, chung quanh như một vầng hào quang bao phủ lấy thân thể nàng, giống như trong câu chuyện thần tiên. Hồi nhỏ Diệp Khê nghe qua, Diệp Khê nhìn nàng như muốn đôi mù. Tiểu Khê Nhi, ngươi làm sao vậy? Diệp Khê nháy mắt mấy cái, mới phát hiện mình nhìn thê chủ đến ngây người. Thoáng chốc khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, cuống quýt rũ mặt xuống lắc lắc. Đầu, vội vàng nói. Thê chủ ta đi nấu bữa sáng. Tiêu Dực mặc dù không biết hắn vừa rồi ngẩn người nhìn cái gì, nhưng thấy mặt hắn đỏ. Cũng biết là hắn thẹn thùng, cũng không lại quấy rầy hắn, chính mình lại xoay người luyện tập. Chờ Tiêu Dực luyện xong, Diệp Khê cũng làm bữa. Sáng xong, ăn qua liền cùng nhau đan dây xích tay. Tiêu Dực cố ý cùng Diệp Khê tán gẫu, tuy rằng Diệp Khê nói không nhiều lắm, nhưng trong lòng là cao hứng, một là vì không cần lo lắng thê chủ lên núi đốn củi gặp sói, hai là thê chủ đối với mình tốt, đương nhiên là tốt nhất. Cách chương.